Phía dưới rừng cây cách đó không xa đột nhiên chuyển tới tiếng vang thật lớn. Tiếp theo tiếng minh thanh vang lên. Tiếng âm phong vù vù không ngừng chuyển tới. Phảng phất như có người nào đang động thủ ở đâu đó. Cung Trang thiếu phụ cùng hai con yêu cầm lơ lửng tại không trung, vẫn lặng lặng không nhúc nhích. Sau một hồi, bạo động ở bên kia đã dừng lại. Cuối cùng ba đoàn hắc khí cùng một đoàn hoàng khí từ trong rừng cây bay ra, vụt thẳng tới bên này. Đúng là ba xà yêu cùng một sao biển thân hình cao 4-5 trượng. Mà trong tay tên yêu xà đầu người thân rắn trong tay cầm lấy mang theo nhân loại đã nửa chết nửa sống. Chính là Tử Bào đại hán vừa chạy trốn không lâu. Chỉ là hắn hiện tại, toàn thân vết máu loang lổ, một cánh tay đã biến đầu mất, hoàn toàn mất đi sức chống cự. Tứ yêu đến trước người Cung Trang thiếu phụ, lập tức kính cẩn đặt Tử Bào đại hán xuống, tiếp đó hướng về phía yêu khí bò xuống, một câu cũng không dám nhiều lời. Lần này làm rất tốt, sau này sẽ có trọng thưởng. Thiếu phụ liếc mắt đánh giá Tử Bào đại hán, thấy hắn chưa chết, hài lòng gật đầu. Xà yêu cùng xa trùng thú to lớn, lúc này trong miệng phát ra tiếng ô ô quái dị, dường như vô cùng vui mừng. Không có khả năng, ngươi là bát cấp yêu thú biến hình, làm sao có thể tiến vào thiên nguyên cảnh của chúng ta. Tử Bào đại hán tựa hồ đã tỉnh táo hơn một chút, vừa nhìn thấy Cung Trang mỹ phụ, nội tâm cực kỳ kinh hãi. Bát cấp yêu thú, cứ cho là vậy đi. Nhưng mà, bây giờ là ta hỏi ngươi, chứ không phải ngươi hỏi ta. Hơn nữa bổn cung cũng không muốn nói nhảm cùng một phàm. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta muốn biết nơi hạ lạc của một người. Nếu nói cho ta biết, ta có thể để cho ngươi chết một cách thống khoái. Nếu để cho ta mất hứng, liền đem hồn phách của ngươi rút đi. Dùng sư hồn thuật cũng có thể biết rõ. Nhưng kết quả thế nào thì hẳn là ngươi cũng rõ. Cung Trang thiếu phụ thần thái vô cùng ưu nhã, những lời nói ra cực kỳ tàn khốc. Tử Bào đại hán vốn là sắc mặt vốn đã không dễ nhìn lập tức trở nên càng thêm khó coi. Tiền bối là đại nhân vật của yêu tộc, tìm một luyện thể sĩ nhỏ nhoi như tại hạ để hỏi người. Có phải là tiền bối hiểu lầm gì, phải chăng đã tìm lộn người? Cung Trang thiếu phụ vừa nghe lời ấy, trong mắt phượng ẩn hiện một đám hàn mang, bỗng nhiên ngón tay trắng trẻo bắn ra. Vù một tiếng, một đạo hồng mang lớn bằng ngón tay cái xuyên qua đầu vai của đại hán. Đại hán hét thảm một tiếng, một mùi khét lẹt truyền ra, đầu vai xuất hiện một cái lỗ đen xì. Ta đã nói trước, ta đang hỏi chuyện, ngươi đừng nhiều lời. Nếu một lần nữa tái phạm, ta lập tức chặt đứt tứ chi của ngươi. Mặt thiếu phụ không chút biểu tình, nói. Triệu Mỗ còn chưa biết tiền bối muốn hỏi điều gì. Hơn nửa ngày Tử Bào đại hán mới cảm thấy bớt đau đớn, cũng không dám nói loạn nữa. Rất đơn giản, ta chỉ muốn biết một nơi hạ lạc của một người tên là Đại Nhi. Không cần nói ngươi cũng biết. Đó là cháu gái duy nhất của ngươi đó. Cung Trang thiếu phụ nhìn qua Tử Bào đại hán, thản nhiên nói. Đại Nhi, ngươi là người của Hắc Phượng tộc. Tử Bào đại hán trong lòng rung mạnh, nghẹn ngào hỏi. Đoán đúng rồi. Xem ra ngươi đã sớm biết tiểu nha đầu đó có huyết mạch của Phượng tộc chúng ta. Nếu ngươi không làm con rùa đen cả ngày mang theo cháu gái cả ngày trốn không chịu đi ra, thì bổn cũng không phải đánh An Viễn thành của ngươi. Hiện tại thành trì đã phá, nhưng không tìm được cô ta. Tự nhiên chỉ có thể tìm ngươi để hỏi. Cung Trang thiếu phụ cười gằn, không có tiếp tục ra tay trừng trị Tử Bào đại hán. Ta đã sớm biết, với thần thông quảng đại của Hắc Phượng yêu vương, thì vô pháp có thể giấu giếm chuyện này. Tử Bào đại hán hai mắt thất thần, trong miệng thì thào. Ngươi biết tới thần thông của gia tộc ta là tốt rồi, nhân loại các ngươi lá gan cũng không nhỏ. Cũng dám phái người câu dẫn thiếu chủ Hắc Phong tộc, còn dám mang theo huyết mạch thánh tộc của chúng ta lẻn vào nhân giới. Chẳng lẽ cho rằng chạy về nhân tộc, Hắc Phượng tộc chúng ta sẽ không dám truy cứu. Mày liễu Cung Trang thiếu phụ dần dần dựng thẳng, khẩu khí càng trở nên lạnh lùng. Tiểu nữ đã vì chuyện của Đại Nhi mà bỏ mình, các ngươi còn muốn thế nào nữa? Tử Bào đại hán dường như đã bất chấp tất cả, cắn răng oán hận nói. Sao hà, tất nhiên là mang về Hắc Phong cung của chúng ta. Mặc dù là nửa yêu, nhưng cũng là huyết mạch thánh tộc của chúng ta, sao có thể để lại nhân tộc chứ? Con gái ngươi đã chết cũng tốt, điều này đỡ cho bổn cung phải động thủ một lần nữa. Nói đi, tiểu nha đầu kia ở đâu? Ta không còn kiên nhẫn nữa đâu. Cung Trang thiếu phụ nhìn về phía đại hán, ánh mắt dần trở nên bất thiện. Không biết. Sắc mặt âm tình bất định hồi lâu. Tử Hầu đại hán rất gian nan mới có thể thốt ra hai chữ này. Sắc mặt Cung Trang thiếu phụ không hề thay đổi. Dường như đối với câu trả lời của đại hán không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà lập tức nhấc tay cách không chụp một chảo về phía đại hán. Lập tức sư một tiếng. Thân hình của hắn bị lăng không kéo tới. Năm ngón tay mảnh khảnh vừa vặn đặt tai thiên linh cái của đại hán. Đã vượt quá giới hạn của ta rồi, ngươi cũng không cần sống nữa. Thiếu phụ nói lời lạnh như băng, năm ngón tay hiện lên làm sắc quang mang. Tử Bào đại hán đôi mắt trắng dã, triệt để mất đi chi giác, Không biết qua bao lâu, co rút lại thành một bộ xương khô rơi thẳng xuống phía dưới, khuất mất trong rừng cây không còn thấy bóng dáng. Cái này có chút phiền phức đây. Lão tiêu tử này là một nhân tộc ngoan cố. Vậy mà dám hạ lệnh cho người tâm phúc, sau 10 ngày không có gặp bọn họ thì lập tức xử tử cháu gái của mình. Người người đều nói, hổ dữ không ăn thịt con mà hắn lại hạ độc thủ như vậy. Xem ra hắn tình nguyện đoạn tuyệt huyết mạch của mình, cũng không muốn hắc phượng tộc chúng ta xuất hiện thêm một cao giai yêu tu. Thật thiệt thòi chỉ là một luyện thể sĩ, nếu như một tu sĩ mà nói, không chừng có thể trở thành một đai nhân vật. Thành bị phá, hắn cho người dưới tay che chở tiểu nha đầu phá vây, không đợi cùng hắn hội tụ. Thật sự ngày đó các ngươi không nhìn thấy người mà ta cần tìm sao? Cung Trang thiếu phụ đột nhiên quét ánh mắt qua những yêu thú bên cạnh, thanh âm đột nhiên trở nên lạnh lùng. Mấy tên yêu thú nhìn nhau, sau đó trong miệng ô ô một hồi quái dị, thần thái vô cùng kính cẩn. Thiếu phụ thấy vậy, liền cau mày. Đột nhiên bàn tay khẽ chuyển, một viên châu màu huyết hồng hiện ra, một tay bắn ra một đạo pháp quyết, tiếp đó niệm vài câu chú ngữ, há miệng ra. Sau đó một đoàn máu huyết hóa thành huyết vụ xâm nhập vào viên châu. Lập tức bên ngoài viên châu xuất hiện một tầng huyết quang lưu chuyển xung quanh. Thiếu phụ nhìn viên châu, đôi mắt không chớp. Không biết qua bao lâu, nàng lộ ra một tia mệt mỏi, hai mắt khẽ nhắm lại, sau đó một lần nữa mở ra. Người ta muốn tìm chưa chết, hơn nữa vẫn đang ở trong khu vực này chưa có rời đi. Vô luận các ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải đem người về đây cho ta. Hơn nữa, phải trong vòng 3 ngày. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ này, các ngươi cũng không còn giá trị lưu lại trên thế gian nữa. Nhưng mà bổn cung thưởng phạt phân minh, lúc trước bắt được thành chủ An Viễn Thành, tất nhiên sẽ ban thưởng. Những đan dược này cho các ngươi, sẽ tiết kiệm được cho các ngươi mấy trăm năm khổ tu. Nếu còn có thể tìm được tung tích của tiểu nha đầu kia, ta sẽ ban cho gấp bội. Cung Trang thiếu phụ búng ngón tay, mấy luồng gió thơm bay ra, vài khỏa đan hoàn màu trắng phân biệt bay tới mấy yêu thú. Những nệ gia yêu thú mừng rõ vội vàng há miệng nuốt những đan dược này xuống, vui mừng gầm gừ liên tục. Tiếp đó hóa thành từng đoàn yêu khí, cuồn cuộn đi xa. Thật là phiền toái, nếu có thể đơn giản vận dụng thần niệm cùng pháp lực, sợ đưa tới cao giai tu sĩ nhân tộc, thì làm sao phải khó khăn như vậy. Còn phải sai mấy tên yêu vật ngu xuẩn này đi làm việc. Nhưng mà cũng không thể ở nơi này mòn mỏi chờ đợi, phải nhanh chóng làm xong việc để rời đi. Cung Trang thiếu phụ khẽ thở dài một tiếng, tiếp đó đưa tay lên, hồng hà chợt lóe, một khối cẩm mạc bao phủ thân hình, sau đó hóa thành một luồng khói xanh biến mất khỏi vị trí ban đầu. Tại vị thân ảnh thiếu phụ biến mất không bao lâu, phía dưới rừng cây một khóm cây nhỏ nhìn rất bình thường đột nhiên vặn vẹo. Bỗng nhiên xuất hiện một lão giả hắc bào có khuôn mặt âm lệ, một tay cầm lấy một cái thây khô. Đây đúng là thi thể tử bào đại hán lúc trước chết bởi sư hồn đại pháp. Không ngờ, đúng là yêu nữ của hắc phong tộc. Nhìn qua thì tu vi so với lão phu còn cao hơn rất nhiều, nếu không phải là nàng không dám thả ra thần niệm, chỉ sợ là không cách nào giấu giếm được tai mắt của nàng. Nhưng mà, một An Viễn Thành nho nhỏ lại tồn tại huyết mạch hắc phượng tộc. Ha ha, đây chính là một kỳ ngộ ngàn năm, lão phu làm sao bỏ qua cơ hội tốt này chứ? Cỗ thi thể này có thể lợi dụng một chút. Lão giả hắc hắc cười, lẩm bẩm một lúc, tiếp đó cầm thây khô trong tay ném lên không trung, sau gió hai tay chắp lại hướng về phía không trung. Lập tức một luồng mênh mông vũ khí cuốn lấy thây khô, nhanh chóng nhập vào đó. Một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Thân thể vốn héo quắt trong nháy mắt nở ra. Một thân huyết nhục như cây khô gặp mùa xuân trở nên đầy đặn như lúc ban đầu. Thậm chí cánh tay vốn đứt lìa cũng một lần nữa mọc dài ra. Hắc hắc, có thi thể này. Ta có thể đi trước một bước tìm thấy nha đầu kia. Thật vậy sao? Hắc bào lão giả đang tự đắc cười lên khe khẽ. Đột nhiên sau lưng chuyển đến âm thanh lạnh như băng. Sắc mặt lão lập tức đại biến. Tiếp đó như con thỏ bị giẫm phải đuôi. Thoáng cái hóa thành một quầng trăng mờ bắn về phía xa. Căn bản là không để ý tới cỗ thi thể kia nữa. Sau một tiếng quát, một đạo hỏa diễm hắc sắc bay ra, bỗng nhiên hóa thành một con quái điểu đen kịt, bóng loáng, lớn gần một trượng. Hắc điểu giang hai cánh, không biết tại sao thoáng chốc kéo dài hơn 30 trượng xuất hiện ngay sau lão giả, bổ nhào về phía trước. Hắc bào lão giả kia cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Tuy lão không quay đầu lại nhưng có vẻ như đã biết hết những gì phát sinh phía sau mình, lão không lưỡng lự quát to một tiếng. Một tay áo vung ngược về phía sau, tay kia thì vỗ lên thiên linh cái. Ngay lập tức một tiểu phiên màu xám và một ngọc phiến xanh biếc xuất hiện sau lưng. Thoáng chốc hóa thành hai màn quang hà dày đặc bao phủ thân hình vào bên trong. Nhưng điều lạ lùng đột nhiên xảy ra. Con hắc điểu bổ nhào tới trước đạo quang hà liền biến thành một ngọn lửa màu đen khí thế to lớn. Đạo quang hà vốn không phải bình thường, nhưng sau một tiếng suy liền hóa thành hư ảo. Ngay lập tức linh quang hộ thể của lão giả bị ngọn lửa màu đen đốt cháy, trong nháy mắt biến thành yêu dị màu đen. Lão giả hô lên một tiếng, thân thể nguyên anh trong ngọn lửa cũng bị biến thành tro tàn. Sau đó ngọn lửa màu đen hướng lên không trung, lại biến thành một con hắc điểu to lớn, bay về theo đường cũ. Lúc này ở bên cạnh thi thể đại hán cách đó hơn 10 trượng, một bóng người uyển chuyển hiện thân, vẫy tay hướng về phía hắc điểu đang từ xa bay tới. Hắc điểu lập tức hóa thành một luồng khói đen, thoáng chốc bay vào trong vòng tay biến mất dạng. Mà bóng người đang định rời đi ấy chính là một cung trang thiếu phụ. Nàng ta lạnh lùng đưa mắt nhìn nơi xa xa lão giả táng thân, lại liếc nhìn huyền phù trước thi thể, trong mắt hiện ra một tia trào phúng. Chính là một gã tu sĩ nguyên anh của Minh Thi Cốc. Ngay cả linh cầm của bổn cung cũng không đối phó được cũng dám lén lút đi theo bổn cung. Hóa thi thuật của Minh Thi Cốc cũng có chút thần diệu, cái này có thể cải tạo thân thể lúc tạm thời, đúng lúc ta cần dùng tới. Vừa nói xong cung trang mỹ phụ hé miệng, một giám ô quang lớn bay ra, chợt lóe lên bay vào trong thân thể của đại hán mặc tử bào. Hai tay thiếu phụ lập tức niệm thần chú, miệng lẩm bẩm. Một lát sau, trên thi thể đại hán bỗng nhiên xuất hiện một tầng hắc mang lóe lên rồi biến mất. Thân hình đại hán lay động, hai chân đứng dậy trước mặt cung trang thiếu phụ, ánh mắt cứng đơ, dáng vẻ không linh hoạt. Cung trang thiếu phụ khẽ lật tay, một viên huyết hồng châu xuất hiện, nàng vung tay viên châu bay tới phía đại hán. Tử bào đại hán đờ đẫn hé miệng, nuốt viên châu vào trong bụng. Nhìn cảnh này mặt thiếu phụ lộ một tia quỷ dị, miệng lay rộng nhưng không phát ra âm thanh. Cùng lúc đó sắc mặt dại hán đột nhiên trở nên giống như thiếu phụ. Trong miệng tử bào dại hán bỗng nhiên truyền ra âm thanh độc nhất vô nhị như khi còn sống. Chính xác, chính xác. Nếu không có tu sĩ Nguyên Anh xuất hiện, hẳn là sẽ không phát hiện khối thân thể dị thường này. Phân thân một chút đủ để ứng phó với tất cả mọi chuyện hiện nay. Cung trang thiếu phụ cười khanh khách, thân hình nhoáng lên, ngay lập tức biến mất. Chỉ còn tử bào đại hán đứng bất động ngay tại chỗ. Không biết trải qua bao lâu, ánh mắt tử bào đại hán lóe lên, hắn nhấc chân bước đi, dòng nháy mắt đã biến mất trong rừng rậm. Ngay sau đó khu vực này lập tức trở nên yên tĩnh như chưa có sự việc gì xảy ra. Trong lúc đó, trong căn nhà gỗ của Phương Phu Nhân, Hàn Lập nghe đối phương giảng giải tất cả, trên mặt hắn hiện lên vẻ trầm tư. Theo như Phu Nhân nói là muốn tại hạ đi trợ giúp đám người Tần Tiên Sư tới xào huyệt của yêu thú, lấy một gốc cây gọi là Thất Diệp Âm Huyết Chi Linh Thảo. Nhưng con đường duy nhất tới Linh Thảo đã bị yêu thú cài đặt một loại kim hành cấm chế. Yêu cầu một gã da dày thịt béo, hơn nữa khí lực mạnh hơn luyện thể sĩ đi bài trừ cấm chế phải không? Hàn Lập chậm rãi nói. Đúng như Hàn huynh đệ nói. Tuy rằng tu vi của chúng ta có thể dễ dàng bài trừ cấm chế, nhưng trong lúc vận dụng pháp lực rất dễ bị yêu thú trong có phát hiện, nó sẽ nuốt Linh Thảo trước. Vì thế chỉ có thể tìm một phàm nhân không có pháp lực lặng lẽ đi nan dỉ trừ cấm chế. Đương nhiên Tần Mỗ sẽ không để Hàn huynh đệ mạo hiểm vô ích. Sau này nhất định sẽ hậu tạ. Cầm bào nam tử vội vàng nói. Hậu tạ. Mắt Hàn Lập chớp chớp. Chính xác. Đạo hữu có nghe nói tới Cửu Huyền Minh Ngọc Đầm của bổn tông không? Nơi chỗ nước sâu của rầm có một sức mạnh cổ quái. Đối với người tu tiên chúng tôi không có tác dụng lớn, nhưng đối với phàm nhân tu luyện thể thuật mà nói thì có tác dụng vô cùng to lớn, có thể kích thích toàn thân, trợ giúp đột phá một lần bình cảnh. Đương nhiên cái này chỉ dùng một lần, không dùng được lần thứ hai. Bởi vậy có không ít luyện thể sĩ giao hảo với bổn tông, trong đó có đủ cao giai luyện thể sĩ. Chỉ cần các hạ giúp chúng ta lấy được linh dược, sư huynh đệ chúng ta sẽ cho đạo hữu cơ hội ngâm trong nước. Hàn huynh đệ cảm thấy thế nào? Cầm bào nam tử nói. Cửu Huyền Minh Ngọc Đầm, đây là lần đầu tiên tại hạ nghe thấy. Hàn Lập nhíu mày, dáng vẻ chần chừ. Hình như đạo hữu xuất thân nơi xa xôi, không biết việc này cũng không có gì ngạc nhiên. Dù sao Kim Ngọc Tông chúng tôi là một đại tông môn. Luyện thể sĩ nào quanh đây cũng đều biết. Chỉ nghe ngóng một chút là biết thật hay giả. Nam tử họ Thái mỉm cười nói. Hàn Lập nghe vậy liền trầm tư suy nghĩ một lúc lâu rồi hắn trầm giọng hỏi. Chỉ cần hiệp trợ bài trừ một đạo cấm chế. Những thứ khác có cần tại hạ ra tay không? Cái này đương nhiên. Chúng ta mời Hàn huynh đệ ra tay chính là vì đối phó với kim hành cấm chế. Việc khác cứ giao cho mấy sư huynh đệ ta. Thú triều bùng nổ, yêu thú ở xung quanh xào huyệt chắc chắn giảm bớt. Yêu thú trong yêu thú xào cũng không còn bao nhiêu. Điều đáng tiếc là án Viễn Thành bị hạ quá sớm. Chỉ e trong yêu thú xào vẫn có nhiều yêu thú. Cẩm bào nam tử thấy Hàn Lập đã động tâm, mừng rỡ nói. Hàn Lập nghe vậy, trong đầu hắn nhanh chóng xoay chuyển ý nghĩ. Nói thật nếu không có cái gọi là Cửu Huyền Minh Ngọc Đầm mà thay bằng những thứ khác, Hàn Lập chắc sẽ không thay mấy tiểu bối này lấy vật âm huyết gì đó. Loại linh thảo này hữu dụng với tu sĩ kết đan, nhưng không chút hấp dẫn với hắn. Nhưng đột nhiên có thể trợ giúp vượt qua bình cảnh luyện thể thuật. Đây chính là thứ không thể tốt hơn, có thể giúp hắn 10 năm khổ tu. Hiện tại hắn phải giành giật từng giây, giúp hắn sớm tu luyện đại thành kim cương quyết chính là điều hấp dẫn không thể tốt hơn. Mà cái kim hành cấm chế, Đối với đại sư trận pháp như hắn, cho dù không dùng sức mạnh đang ẩn giấu, việc loại trừ cũng dễ như trở bàn tay. Được, chỉ cần có thể để tại hạ tin tưởng sau khi trợ giúp các vị lấy âm huyết, có thể tiến vào Cửu Huyền Minh Ngọc một lần, tại hạ sẽ đáp ứng việc này. Hàn Lập đã quyết định. Hắn không khách khí nhìn chằm chằm nam tử họ Thái nói, nếu đối phương đã không coi hắn là luyện thể sĩ bình thường, hắn đương nhiên cũng không cần giấu giếm. Thấy khẩu khí của Hàn Lập biến đổi, Phương Phu Nhân và Phan Thanh đều thấy ngạc nhiên. Nhưng Phương Phu Nhân là thất khiếu linh lung chi nhân, suy nghĩ một lát thì bừng tỉnh. Không rõ nàng nghĩ gì, sắc mặt nàng không chút cười nói bất kỳ điều gì. Hàn huynh đệ muốn có cam kết, cái này cũng không dễ dàng gì. Mấy vị sư đệ hãy đi lấy vật đó đi, nam tử họ Thái nói xong, tay ông ta hướng về chữ vật nơi cổ tay. Lập tức một ngọc bội mù dương xuất hiện trong tay. Phan Thanh và một đôi nam nữ trẻ tuổi khác cũng lấy ra một kiện đồ vật tương tự. Cẩm bào nam tử thu ngọc bội lại, đưa cho Hàn Lập xem. Đây là Hàn Lập liếc mắt xem xét ngọc bội đó rồi cau mày hỏi. Bên trong đã được trưởng bối trong tông môn thi pháp, ẩn chứa một ít tinh hồn, vốn là một đôi. Chỉ cần đệ tử bổn tông rời khỏi tông môn, chỉ được mang một cái, để lại một cái. Vạn nhất bị ngộ hại, trưởng bối tông môn có thể tìm thấy. Đương nhiên nếu ngọc bội này bị hủy, tâm thần ta cũng bị hao tổn, không có lợi cho tu vi sau này. Chúng ta giao cái này cho Hàn huynh đệ bảo quản, có thể thấy thành ý của chúng ta. Nếu Hàn huynh đệ không tin, tại hạ không còn cách nào khác. Tại hạ tin tưởng Thái huynh không phải là người bất tín. Dù Hàn Lập không thả thần niệm ra ngoài cơ thể nhưng hắn có thể nhìn qua Minh Thanh Linh Thủy vô số lần. Dù hắn không quán chú pháp lực, ở khoảng cách gần như vậy hắn có thể nhìn ra trong ngọc bội ẩn chứa hồn lực. Thật sự bọn họ không nói sai nên hắn mỉm cười nói. Sau đó hắn thu ngọc bội vào trong lòng. Cho dù ngọc bội thực sự có vấn đề, nhưng bằng vào thần thông của hắn nào có thể để bọn tùy tiện nuốt lời. Hàn Lập thực sự đồng ý, mấy người cầm bào nam tử thật sự cao hứng, ngồi nói chuyện phiếm một lát rồi hẹn nghỉ ngơi hồi phục một ngày, sau đó mấy người cáo từ rời đi. Hàn Lập được an bài ở trong một nhà gỗ hơi nhỏ khác để nghỉ ngơi dưỡng sức. Trong nháy mắt một ngày một đêm trôi qua bình yên vô sự, khi màn đêm hôm sau buông xuống, cả khu rừng nơi nhân loại tụ tập bỗng náo loạn cả lên. An Viễn thành chủ đột bình an nhiên xuất hiện trong doanh địa khiến cho những người khác xôn xao hẳn lên. Thậm chí Phương Phu Nhân cũng ly khai nhà gỗ tự mình tới bái kiến vị triệu thành chủ này. Sau khi Hàn Lập nghe tin này, trong đầu hắn nhanh chóng khuôn mặt của nữ tử đại nhi kia. Hắn lập tức vô cùng kinh ngạc. Nàng ta có thể tìm tới người thân của mình, thật sự an toàn rồi. Không bao lâu sau có người tới gọi Hàn Lập đi. Thì ra vị triệu thành chủ này thương lượng với thủ hạ của mình, định đưa cháu gái đi Thiên Nguyên thành, nương tựa chỗ một bằng hữu tốt. Vấn đề là trước khi đi nữ đồng đại nhi nhất định đòi gặp Hàn Lập. Triệu thành chủ cũng muốn nhân tiện cảm ơn ân nhân cứu mạng cháu gái mình. Hàn Lập nghe vậy suy nghĩ một lát rồi đồng ý ra khỏi nhà gỗ. Ngươi chính là Hàn Lập, ngươi đã tự tay cứu đại nhi từ tên luyện thể sĩ kia. Ngươi có yêu cầu gì? Cứ việc nói ra. Lão Phu nhất định sẽ tận lực làm ngươi vừa lòng. Tử bào đại hán mặc áo tím vừa nhìn thấy Hàn Lập, liền lấy vẻ mặt ôn hòa nói. Giờ phút này, hắn mang theo đại nhi cùng với mấy tên thủ hạ luyện thể sĩ, đang đứng ở cửa doanh địa, nhìn có vẻ như sắp viễn hành đi xa. Một bàn tay nhỏ của nữ đồng cô bé gái giữ chặt lấy đại hán, hai mắt trong suốt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Lập. Tuy rằng nàng vẫn như trước không nói điều gì, nhưng sau khi nhìn thấy Hàn Lập, trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền lộ ra nét cao hứng. Tại hạ không có yêu cầu nào với xạ môn. Cứu lệnh tôn nữ cháu gài chỉ là thuận tay mà thôi. Hàn Lập nhìn tử bào đại hán đứng trước mặt, thản nhiên trả lời. Hắc hắc, triệu mỗ đâu phải là hạng người tri ân bất báo, nhận ân tình mà không báo đáp. Như vậy đi, ta nghe nói các hạ tu luyện công pháp Kim Cương Quyết, hơn nữa đã đến tầng thứ ba. Ta có một hào bằng hữu người bạn tốt, tổ tiên của người này cũng từng tu luyện công pháp này, hơn nữa còn tu luyện tới cảnh giới kinh người là tầng thứ 6. Trên người của ta vẫn còn giữ một kiện tín vật của hắn năm đó, ngươi có thể mang theo vật này, đi tìm hậu nhân của hắn. Gặp được, hắn sẽ cho ngươi xem những điểm tu luyện tâm đắc có liên quan. Đối với ngươi cũng có chút tác dụng. Tử bào đại hán hào sảng cười, từ trên người lấy ra một cái đoạn kiếm nhìn rất bình thường, đưa cho Hàn Lập, đồng thời môi khẽ nhúc nhích truyền âm vài câu. Ở bên tai nói ra địa điểm và tên một người. Nghe thấy liên quan đến tu luyện Kim Cương Quyết, Hàn Lập hơi do dự một lát, rồi cũng nhận lấy đoản kiếm. Sau đó, vị triệu thành chủ này hướng Phương Phu Nhân, nam tử họ Tần đang đứng đưa tiễn bên cạnh cáo từ, rồi xoay người mang theo nữ đồng ngồi trên một cự lang đang ở bên cạnh. Nhưng vào lúc này, đầu toan lang kia tưởng như đã phục tùng lại đột nhiên bất ngờ đứng dậy thủ thế. Trong chớp mắt nhảy bắn lên cao mấy trượng, dường bị cái gì đó kích thích. Tử bào đại hán cả kinh. Nhưng hai chân chợt lóe ra nhàn nhạt hắc mang, dùng sức kẹp chặt lên dưới, cự lang chỉ gào lên một tiếng trầm thấp, sau đó thành thật hạ xuống. Một màn này khiến người khác có chút ngoài ý muốn, nhưng ai cũng không có ý đi tới. chuyện toàn làng cuồng tính đại phát cũng không phải ít gặp. Ngược lại, đối với việc thành chủ chỉ bằng hai chân có thể dễ dàng chế trụ lang thú đang phát cuồng, thì khen ngợi một phen. Chỉ có Hàn Lập trong phút chốc khi thấy chân của Tử Bào đại hán nổi lên hắc mang, sắc mặt hơi đổi, nhưng lập tức chỉ lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Sau khi nhìn thấy bóng lưng đại hán dần dần đi xa, những người khác cũng đều tự tản đi. Chỉ có Hàn Lập vẫn đứng tại nguyên chỗ trầm ngâm một lúc lâu, nhìn thấy đám người đã triệu thành chủ, sắc mặt có chút âm tình bất định. Hẳn là không sai, đúng là thi khí khí người chết, thi thể không phải giả. Vì sao phải mang tiểu nha đầu kia đi? Này, chỉ là một cụ khôi lỗi con rồi, hay chỉ là một tiểu nha đầu bình thường? Trong đầu Hàn Lập chợt nhớ lại lúc trước nữ đồng bám dính lấy mình thật là khả ái, đáng yêu. Khẽ thở dài một hơi, quay người lại, bỗng nhiên hướng phía trong doanh địa đi vào. Nhưng sau đó không lâu, hắn liền biến mất vào tại một gian mộc ốc tòa nhà gỗ. Tử Bào đại hán mang theo toa lang thú vừa rời khỏi doanh địa không lâu, liền lập tức toàn lực chạy như điên. Vài tên thủ hạ tuy rằng cảm thấy được có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều mà vẫn theo sát phía sau. Mấy tên thủ hạ của triệu thành chủ này đều là luyện thể sĩ, về phần lão quản gia cùng vài tên tỷ nữ, bởi vì hành động bất tiện, nên tạm thời vẫn còn lưu tại trong doanh địa. Lang thú chạy một trận như điên, ước chừng sau khi đi được hơn 100 dặm. Nhìn thấy trước mặt phía trước xuất hiện một ụ đất nhỏ, Tử Bào đại hán trong mắt chợt lóe lên vẻ khác thường, liền thúc lang thú hướng ụ đất chạy đến. Mấy tên thủ hạ có chút không hiểu, nhưng cũng chỉ lãnh đạm không chút lưỡng lự theo sát tới, nhưng đại hán phía trước đột nhiên ghim dây cương lại, tất nhiên là dừng lại ở tại trên đỉnh của ụ đất. Mấy người phía sau tự nhiên cũng theo bản năng ngừng lại. Đúng lúc này, dị biến nổi lên. Dưới chân, mặt đất đột nhiên nứt ra như cái mồm to của một con toan lang, trong chốc lát đã đem tất cả cự lang cùng kỵ sĩ ở trên mặt đều nuốt vào trong đó. Ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra. Những người khác thấy kinh hãi, vừa định tiến đến cứu trợ. Lại phốc phốc. Hai tiếng. Hai cây cốt mâu từ dưới đất bắn nhanh ra. Với thế sét đánh không kịp bưng tay đem hai gã kỵ sĩ khác xuyên thủng qua. Lập tức bị mất mạng. Còn một người cuối cùng. Thấy vậy kinh hãi lập tức khu động cự lang quay đầu bỏ chạy. Đột nhiên hiện ra một mãng thú con chăn ba đầu đen thui đem thân thể cả người và cự lang trong chốc lát cắn ra thành ba đoạn. Tiếp theo, trên mặt đất chỉ nhoáng lên một cái, hai con xà yêu cùng một con cự đại sa trùng sao biển từ dưới đất chạy ra. Lúc này Tử Bào đại hán mới chậm rãi quay trở lại, thản nhiên liếc mắt nhìn thoáng qua về phía sau, phân phó nói. Đem tất cả thu thập cho sạch sẽ, không nên lưu lại bất cứ điều gì có thể làm chứng. Sau đó hắn vừa nhấc chân, ôm nữ đồng nhảy xuống khỏi thân cự lang, lạnh lùng nhìn thoáng qua con toan lang này. Đột nhiên trở tay vỗ một cái. Bích mót tiếng, lang thú không kịp rên một tiếng ngã xuống đất mà chết. Đầu thú giống như dưa hấu bị vỡ vụn trên đất. Một đầu thú ngu xuẩn. Hừ, thiếu chút nữa làm cho ta lộ ra chân tướng. Đại hán lạnh lùng nói. Nói cũng kỳ quái, hướng tới yêu thú động thủ. Đánh gục tọa kỵ của mình, hết thảy đều huyết tinh dị thường. Nhưng nữ đồng trong lòng ngực đại hán lại có thần sắc rất bình tĩnh, giống như nhìn mà không thấy. Không biểu hiện chút nào giống với một nữ đồng bình thường. Mà lúc này sau một trận hỗn loạn của yêu thú, đã đem thi thể còn sót lại của kỵ sĩ và lang thú cắn nuốt sạch sẽ, phảng phất như mấy người kia vốn trước nay chưa hề tồn tại. Triệu thành chủ thấy vậy, hài lòng gật đầu. Nhưng đột nhiên nhấc tay lên, một cỗ hắc khí quay cuồng hiện ra, chớp mắt một cái đã ngưng tụ thành một thanh đoản thương dài khoảng 3-4 thước. Ô mang lóe lên, hắc thương như tia chớp hướng về một chỗ trống không người ở phía xa, đầu thương xuất ra lập tức phát ra một tiếng kêu xé gió hung hăng đâm xuống. Ầm một tiếng. Một nắm tay vàng rực từ trong khoảng không hiện ra. Một quyền này và hắc thương chạm nhau rồi tán loạn biến mất. Sau đó kim mang nhàn nhạt chợt lóe lên. Một gã thanh niên nam tử từ từ hiện ra. Đúng là Hàn Lập. Không biết hắn dùng loại thủ đoạn nào mà có thể theo sát lang thú cả trăm dặm, còn có thể đem đám người đại hán không để vào mắt, đem thân hình che giấu khéo léo như vậy. Giết hắn. Tử Bào đại hán hai mắt nhíu lại. Bằng lãnh phân phó nói. Nhất thời xả yêu cùng cự đại sa trùng đang ở trên mặt đất. Đồng thời hướng Hàn Lập đánh tới. Trong đó, đầu xả yêu này, tựa hồ nhận ra Hàn Lập chính là người đã phá hủy chuyện tốt khi tập kích đoàn xe trước kia. Trong miệng gầm nhẹ một tiếng, hai cây cốt mâu liền quăng ra trước một bước. Mà bên cạnh quái xà ba đầu cũng đem ba đầu giao nhau. Thân mình bay lên trên không một chút. Về phần cự đại xà trùng kia thì miệng hé ra, một cỗ lục dịch màu lục quỷ dị phun ra, hướng về phía Hàn Lập bắn tới. Không nên, nữ đồng nhìn thấy cảnh này. Khẽ run lên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trên mặt vốn luôn bảo trì bình tĩnh lập tức biến mất không thấy nữa. Mà Tử Bào đại hán ở bên cạnh, mặt không chút thay đổi, căn bản là thờ ơ. Hàn Lập dưới sự công kích, trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh, hai tay nắm chặt quyền, nhắm ngay tới hai cây cốt mâu phía trước mặt, liền không khách khí một kích đón đầu. Sau hai tiếng bang bang, hai chi cốt mâu không có phá được kim sắc quyền quyền màu vàng, ngược lại giống như gặp phải búa tạ điên cuồng đánh xuống. Cốt mâu gãy ra từng đoạn, trong chớp mắt biến thành mảnh vụn, phiêu tán rồi biến mất. Cỗ lục dịch cũng trong nháy mắt tới trên đỉnh đầu. Hàn Lập không chút do dự hai vai nhoáng một cái, thân hình hơi mơ hồ, liền thấy tàn ảnh liên tiếp đã trượt xa đến mấy trượng. Cỗ lục dịch rơi xuống khoảng không, rồi tan tác rơi trên mặt đất. Một số lượng lớn bọt trắng lập tức hiện ra, đồng thời phát tán ra từng trận tanh tưởi, dường như có chứa rất nhiều lực ăn mòn. Đúng lúc này, hắc quái xà ba đầu lại mượn lục dịch ngăn cản, lập tức bất ngờ cắn tới. Mà Hàn Lập tựa hồ không kịp né tránh, vài tiếng phốc phốc vàng lên, hai vai cùng chỗ cổ đồng thời bị cắn. Lúc này xà yêu cùng cự đại xa trùng thấy vậy, nhất thời mừng rỡ cũng bay lên không đánh tới. Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, một tiếng hừ lạnh thấu xương truyền ra, hai tay vừa động, không biết như thế nào mà một tay đã tóm lấy một cái cổ xà. Huyết quang chợt lóe, đầu xà liền cứng rắn bị đứt thành hai đoạn. Còn lại hai cái đầu xà vô cùng đau đớn, tự nhiên càng thêm điên cuồng cắn xé đầu vai của Hàn Lập, nhưng Hàn Lập hai bàn tay nhẹ nhàng vung lên, kim quang xuất ra, hai đầu xà thủ lập tức rơi xuống. Sau khi vận chuyển tới cực hạn kim cương quyết tầng thứ tư lực, hai bàn tay giống như hai lưỡi dao lợi khí thần binh vô cùng sắc bén. Động tác của Hàn Lập vẫn không ngừng lại chút nào. Thân hình uốn éo quỷ dị, trong thoáng chốc huyễn hóa ra mấy đạo ảo ảnh, hướng về phía Tam Yêu ở không trung. Những tiếng giống đau đớn đồng thời vang lên, sau khi Hàn Lập hét lớn một tiếng, một mảnh huyết vũ nhất thời từ không trung rơi xuống. Không biết tự lượng sức mình, tiếng Hàn Lập nhàn nhạt vang lên giữa huyết vũ từ không trung truyền ra. Tiếp theo vành một tiếng vang nhỏ, thân hình đã hiện ra xa hơn 10 trượng, hai tay để sau lưng, cả người vẫn đứng thẳng tắp. Lúc này, một số đoạn thi thể mới từ không trung rơi xuống thật mạnh, rơi xuống trên cát đất, máu nhuộm đỏ cả những khoảng đất xung quanh. Song phương vừa mới giao thủ, Hàn Lập chỉ dùng một thân thần lực cùng tầng thứ tư kim cương quyết, mạnh mẽ chém giết Tam Yêu. Ngươi là ai, dám mượn một cỗ thi thể, để lừa gạt nhiều người chúng ta như vậy? Lá gan thật đúng là không nhỏ. Hàn Lập chậm rãi nhìn phía tử bào đại hán ở trên ụ đất, lạnh lẽo nói, sát khí trên người lập tức xuất ra, sau lưng phảng phất có một hình vật hiện ra loại tầng khí màu xám. Hàn Lập năm đó mượn dùng Minh Vương quyết luyện hóa sát khí, giờ phút này lại theo bản năng phóng ra. Nếu là đối thủ bình thường, sẽ bị sát khí bao phủ, chỉ sợ chưa giao thủ thì toàn thân đã phát lạnh, phát huy không được mấy thành thực lực. Tử bào đại hán ở đối diện, vẫn lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, thậm chí ngay cả việc Tam Yêu bị đánh chết trong nháy mắt, vẻ mặt cũng đều lạnh nhạt, bất động lặng yên. Nhưng sau khi Hàn Lập xuất ra sát khí nồng đậm, khuôn mặt hắn lại động, rốt cục hiện ra một tia ngạc nhiên. Kim cương quyết sau khi tu luyện tới tầng thứ tư, có thể trên đường chạy nhanh như gió, đuổi kịp chiến thú cũng chẳng có gì lạ. Nhưng là lợi dụng quang tuyến ánh sáng cùng hoàn cảnh khác biệt, không cần tới pháp lực, lại có thể ẩn hình giống như che giấu hành tích, như vậy cũng là một môn bí thuật thú vị. Bất quá ta điều mà ta ngạc nhiên nhất, chính là sát khí trên người ngươi. Bình thường luyện thể sĩ, không có khả năng có sát khí nặng như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Hẳn là phải có chút lai lịch. Đại hán bỗng nhiên mở miệng, thanh âm không chứa một chút cảm tình nào. Hàn Lập nghe thấy đối phương không trả lời câu hỏi của mình, mà ngược lại hỏi về chính mình, sắc mặt mạc nhiên trầm xuống. Lập tức liếc nhìn một cái, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn nữ đồng, liền không khách khí nói. Ta không có hứng cùng một gã con rối nói năng lằng nhằng. Ngươi tự mình kết thúc, hay là để cho ta thân tự động thủ? Nói xong, toàn thân Hàn Lập kim quang chợt lóe lên, hướng ngụ đất đi nhanh tới. Một con rối không xứng nói chuyện với ngươi, vậy bổn cung thì sao? Mười chỗ trên không chợt ba động chút hỏa cùng một lúc, một ngọn lửa màu đen quỷ dị thoáng hiện, lập tức ngưng tụ thành hình, biến thành một thiếu phụ mặc cung trang vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng. Nàng vừa hiện hình ra, lập tức dùng ánh mắt không có thiện ý nhìn về phía Hàn Lập. Sau khi xác nhận Hàn Lập quả thực chỉ là một phàm nhân bình thường, khóe miệng hơi nhếch lên khinh thường, một ngón tay chậm rãi giơ lên, nhắm ngay vào Hàn Lập. Thần niệm của Hàn Lập không cách nào cảm ứng được gì cả, nhưng tu vị của hắn có thể khai thông cảnh giới thiên địa nguyên khí, tự nhiên cũng có một loại tiên đoán khó hiểu không cách nào nói rõ đối với nguy hiểm. Trong nháy mắt cung trang thiếu phụ xuất hiện, hắn liền dừng cước bộ, sắc mặt đại biến. Mà trong khoảnh khắc nàng dùng tay nhắm vào hắn, Hàn Lập lại càng giật mình, lông tơ toàn thân thoáng cái dựng đứng lên. Một loại nguy hiểm mãnh liệt chưa bao giờ cảm nhận được từ khi hắn bước vào tu tiên giới tới nay, lại đang phủ xuống người hắn. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Hàn Lập tay áo phất lên không chút lưỡng lự, hai vật tròn núc ních thoáng cái lăn xuống dưới, rơi vào trong lòng bàn tay, lại nhanh chóng cầm vật trong tay đưa ra trước người, nhìn chăm chăm vào thiếu phụ trên không trung không nói một lời. Là hai viên cầu to bằng nắm tay, một đen một đỏ. Mặt ngoài ẩn ức có lưu mang thần bí chớp động,